Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, người tự kỷ đâu? Mau trở lại, Ikkyo vội vàng móc ra Pokebo, đem Pokemon nhóm từng cái thu hồi lại. Thật sự là Ikkyo nhìn không được, vẫn là nhanh lên thu hồi lại thật tốt. Tỉnh đợi lát nữa bị Samantha cùng Lisa nhìn ra sơ hở. Phanh, phanh, phanh, những cái kia bổ nhào qua Charizard, lần nữa bị đánh bay. Thậm chí nguyên bản ở phía xa thả kỹ năng Charizard cũng bị đánh bay. Mewtwo quay đầu nhìn về phía Ikkyo bọn hắn. Ta là Mewtwo, Team Mobius, Jehovah Pokemon. Hôm nay, những này Charizard đều là chúng ta, Mewtwo lời nói, dùng telepathy truyền lại đến tất cả trong đầu của người ta. Ikkyo nghe cuồng mắt trợn trắng, quá không tác dụng, người tự kỷ đâu, cái này lời kịch một điểm bá khí đều không có. Sớm biết mình cho Mewtwo định vị lời kịch, không cho Mewtwo tự do phát huy. Cái gì Mewtwo, cái gì Team Mobius, cái gì Jehovah? Những này ta đều mặc kệ. Ngươi lại dám tổn thương Charizard nhóm. Lisa cắn răng hô to. Giống như là hoàn toàn không quan tâm. Hoặc là bỏ qua Mewtwo telepathy. Samantha thì là một mặt khẩn trương nhìn xem Mewtwo. Vụng trộm móc ra Pokebo. Mewtwo không có phản ứng đám người. Đem túi trên tay. Ném về không trung. Chợt, Mewtwo hai mắt trắng bệch. Không chung cái túi lơ lửng, từ đó bay ra từng cái Pokebo, đánh tới hướng những cái kia ngã xuống đất Charizard nhóm. Giống, chính là lúc này, ở trên không trung truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Charizard bộ mặt tức giận hướng phía Mewtwo bay đi. Tê, Ikkyo nhìn xem cái kia Charizard hít một hơi lạnh. Bởi vì cái kia Charizard hình thể lại có 4 mét nhiều. Trọn vẹn so lão cha lớn x2 còn nhiều hơn. Hệ thống, quét hình, Charizard, 78 cấp, tiềm lực màu bạc, một cái tiếp cận thiên vương đỉnh phong Charizard nha. Xem ra là Carcific Valley mạnh nhất a. Ikkyo khiêu mi lầm bầm. Tại mấy ngày nay, Ikkyo cũng coi như làm rõ ràng Carcific Valley bên trong, những cái kia Charizard thực lực cùng tiềm lực, hết thảy có cái 121 chỉ, tăng thêm con này liền là 122 chỉ. Trong đó tiềm lực, đại bộ phận màu lam, một phần nhỏ là màu xanh lá, tầm 10 con màu tím, mà màu bạc, chỉ có một cái, bất quá đẳng cấp cũng không cao, chỉ có hơn 50 cấp, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Một cái khác, liền là con này bay trên trời. Lisa nhìn xem cái kia Charizard, ánh mắt phát ra hy vọng thần sắc, hy vọng nó có thể đánh bại cái kia Mewtwo. Samantha như cũ đang do dự, không biết nên làm thế nào. Ngăn cản Mewtwo, giống như thực lực không đủ a. Không ngăn cản, cứ như vậy nhìn Mewtwo đem Charizard nhóm đều bắt đi. Samantha thế nhưng là tương đương buồn rầu, vì cái gì giám thị cái Ikkyo sẽ dẫn tới cái Mewtwo, chẳng lẽ nói là Ikkyo dẫn tới, tới đây cưỡng ép trói đi Ikkyo, thuận tiện bắt đi Charizard. Lily lặng yên đi vào Ikkyo sau lưng, cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Mewtwo, nhỏ yếu là tội. Mewtwo dùng telepathy làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Sau đó, chỉ thấy Mewtwo nổi bồng bềnh giữa không trung, mà cái kia Charizard giơ lên song chảo, dùng ra long chảo hướng Mewtwo chộp tới. Oanh, trên bầu trời tuôn ra một đoàn sương mù. Tốt, liền, Lisa gặp này ngạc nhiên kêu to, chỉ là vừa kêu xong một chữ, liền rốt cuộc nói không được nữa. Phanh, Charizard bay ngược ra sương mù, đụng phải trên vách núi đá, còn đem cái kia một mảnh vách núi đụng cái vỡ nát. Cái này, Samantha cùng Lisa đều kinh ngạc nhìn xem, Miêu Tu vung tay lên thổi tan sương mù. Chợt lần nữa đối vừa mới đứng dậy Charizard đưa tay ra, từng đạo năng lượng trên không trung uyển như sóng gợn có thể thấy được giống như đánh về phía Charizard, giống Charizard không tránh không né, gầm thét một câu, há miệng liền là một cái Fire Blast phun ra. Oanh, lại là một đạo sương mù bao trùm ở Charizard, mà Mewtwo lần này thẳng tắp xông vào trong sương khói. Oanh, phanh, phanh, trong sương khói truyền ra các loại bảo tạc, va chạm tiếng vang, thẳng đến một hồi lâu mới tán đi, mà đám người cũng đều nhìn thấy, Charizard đã ngã xuống đất ngất đi, trên thân đã chảy đầy máu, nếu như không phải cái kia cái đuôi bên trên yếu ớt hỏa diễm, chứng minh Charizard còn sống, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ coi là Charizard chết mất đi. Về sau, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Popo, lần nữa đánh tới hướng ngã xuống đất Charizard nhóm. Lần này cũng là có thể nhìn ra, Mewtwo từ vừa mới bắt đầu liền không dùng toàn lực. Không phải những cái kia Popo làm sao còn biết nổi bồng bềnh giữa không trung. Dừng tay, Lisa giống to một câu, giơ thủ trượng liền hướng Mewtwo phóng đi. Nhỏ yếu, là tội. Không có lực lượng, dù cho lại thế nào chống cự thì có ích lợi gì đâu. Sứ mệnh, chức trách, đảm đương, đó là cần lấy lực lượng là điều kiện tiên quyết. Không có lực lượng, cái gì đều làm không được. Mewtwo nhàn nhạt về lấy. Phanh, Lisa bay ngược đụng vào tại trên tảng đá. Hôn mê bất tỉnh, ta sẽ không để cho ngươi như thế được như ý. Ikkyo cũng một mặt, vẻ giận dữ. Gào thét lớn. Sau đó, Ikkyo liền hướng phía Mewtwo phóng đi. Mau dừng lại. Lần này Samantha ngược lại là kịp phản ứng, vội vàng nắm lấy Ikkyo. Ikkyo quay đầu nhìn xem Samantha, một mặt cảm động nói, không, ta muốn bảo vệ ngươi. Samantha nội tâm cuồng mắt trợn trắng. Cái này tự luyến cuồng là cái thiểu năng trí tuệ. Cái này đến lúc nào rồi? Không có Pokemon còn dám xông đi lên. Với lại, ngươi nói lời này, không thì càng lộ ra ngớ ngẩn sao? Ai muốn ngươi bảo hộ? Ta bảo vệ ngươi còn tạm được. Nhưng mà Mewtwo lại đưa tay nhắm ngay Ikkyo cùng Samantha. Samantha cũng nhìn thấy, vội vàng hô lớn, nhanh, phanh, chỉ là vừa kêu đi ra. Hai người liền bay rớt ra ngoài. Đụng vào nhau, Ikkyo còn đặt ở Samantha trên thân. Đáng giận, dám làm tổn thương Ikkyo. Lily kêu to một câu, liền hướng phía Mewtwo phóng đi. Phanh, không có chạy hai bước Lily liền ngã sấp xuống. Sau đó nghẹo đầu, biểu thị mình, té xỉu. Ngô, mau dậy đi, Samantha xô đẩy lấy Ikkyo. Ikkyo cũng là thuận thế mà lên. Dù sao còn không thấy rõ Samantha thực lực đâu. Sao có thể cứ như vậy ngã xuống đâu. Mà Samantha hiện tại thì là một mặt khẩn trương nhìn xem Mewtwo. Bởi vì Mewtwo lúc này chính hướng phía Ikkyo bọn hắn đi tới. Để ta chặn lại nó. Ngươi đi mau. Ikkyo kéo Samantha. Đưa tay ngăn tại Samantha trước người hô to. Samantha khẽ cắn môi. Từ bên hông ba lô nhỏ bên trong móc ra cái đại bao con nhộng giống như đồ vật. Ném về phía Mewtwo. Sau đó, Samantha lôi kéo Ikkyo, hô to, đi, tiền vương triệu. Ikkyo nhíu nhíu mày. Thật cũng không cự tuyệt. Xác thực, Ikkyo rất để ý. Cái này nhỏ đồ chơi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Mà cái kia bao con nhộng đang bay đến không trung. Đột nhiên phát ra mãnh liệt shiny. Ikkyo vội vàng quay đầu nhắm mắt, bất quá vẫn là bị đâm tới. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn là chảy xuống từng vũng nước mắt. Xem ra cái kia bao con nhộng, vẫn là cái pháo sáng. Chỉ là cái này Samantha thế mà không có nhắc nhở Ikkyo. Lại hoặc là để bảo đảm Mewtwo có thể bị vọt đến. Mà cố ý không nói, thẳng đến một hồi lâu. Ikkyo phát hiện Samantha thế mà ngừng lại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là Ikkyo cũng có thể đoán được. Chắc hẳn lúc này Mewtwo chính ngăn cản đường đi đâu à? Quả thật như thế, Samantha chính một mặt khẩn trương nhìn xem Mewtwo. Mewtwo không nói chuyện, chỉ là dựa theo Ikkyo kịch bản làm theo. Nhắm ngay Samantha đưa tay ra. Đi, Samantha lập tức ném ra Popo. Này lại cũng không phải cái gì ẩn giấu thực lực thời điểm. Liền ngay cả có chạy hay không đến hết đều là vấn đề. Mặc dù không biết cái này Mewtwo tại sao phải để mắt tới mình cùng tự luyến cuồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.